Chiến thần Hào Môn, chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1256 chương không thể không phòng. Cái này Phương Thu, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, lại không biết đơn giản biết trên tay mình có cực đạo quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trong lòng có suy đoán, nếu không phải chủ thượng an bài, lại sẽ là cái gì? Chỉ là chủ thượng làm cho cái này Phương gia Phương Thu tìm đến mình, sẽ không sợ mình giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, hắn chính là hy vọng, mình giết Phương Thu à. Được rồi, người kia không cần phải xen vào, ta tìm người nhìn chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, tiểu tử này chỉ là trẻ tuổi nóng tính, nhưng đầu óc coi như rõ ràng, bản tính cũng không hư, không cần quá lo lắng. Đàm Hưng gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu nếu thật muốn làm ác, không nói những người khác, Đàm Hưng biết trước tiên thanh lý hắn. Dù cho sau lưng của hắn, có một thần bí Phương gia, cũng ở đây không tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ quán sự tình, Đàm lão các ngươi tốn nhiều điểm tâm, nếu chúng ta làm vậy làm xong, phát huy mạnh truyền thống quốc thuật, đưa cái này sự tình, làm được còn có ý nghĩa một điểm. Giang Ninh lời này, rõ ràng chính là muốn làm phủi trưởng quỹ. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn không thích quản cũng không còn công phu quản, ngược lại tại hắn danh nghĩa cũng chỉ có một ký danh đồ đệ Phương Thu, vẫn là chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này Phương Thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này, đến già tới cũng không có những chuyện khác làm, đã nghĩ làm cái này, hy vọng có thể cho hậu nhân, lưu lại điểm cái gì. Đàm Hưng thở dài một hơi, còn không có ý thức được Giang Ninh là muốn làm phủi trưởng quỹ, ngược lại hắn cũng không còn trông cậy vào, Giang Ninh có thể ở phương diện này, giúp làm điểm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, những thứ này vặt vãnh sự tình, bọn họ những lão gia hỏa này tới thích hợp nhất. Ân có bất kỳ cần tìm vàng ngọc minh, bất luận là phương diện tiền bạc vẫn là nhân thủ phương diện, hắn giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đứng lên, Đàm lão a, người an tâm làm chuyện tiền bạc ngàn vạn lần không nên lo lắng, ta theo mưa thật hai người, sẽ cố gắng kiếm nhiều một chút, các ngươi yên tâm. Đàm Hưng nhìn Giang Ninh biểu tình gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là đại thiện nhân, làm là việc thiện, sẽ có phúc báo. Giang Ninh cười cười, không nói gì thêm, hắn người như thế, nếu như đều coi là người lương thiện, như vậy trên đời còn có cái gì ác nhân? Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lâm Vũ thật là người lương thiện, điểm ấy không hề nghi ngờ. Võ quán sự tình, bao quát giang hồ vòng động tĩnh giám sát, toàn quyền giao cho Đàm Hưng bọn họ đi an bài, Giang Ninh trọng tâm, vẫn ở chỗ cũ Lâm Vũ thật cùng Lâm Thị trên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, thị trường hải ngoại khai thác đường, đã tại tiến hành rồi. Hướng cao bên kia, đi qua Tư Lan tạp con đường, mở ra thị trường đại môn, hiện tại phải làm chính là đem Lâm Thị sản phẩm đẩy ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lâm Thị sản nghiệp toàn diện phô khai, Mỹ trang hành nghiệp chỉ là một trong số đó mà thôi. Giang Ninh muốn Lâm Thị làm được cũng không chỉ là cái này một cái hành nghiệp, mà là muốn ở toàn cầu các hành nghiệp đều gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Lâm Thị tổng bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng cao là lần đầu tiên tới, đã bị nơi này công tác bầu không khí cho rung động. Hắn chưa từng nghĩ, một công ty có thể có nhiều như vậy công nhân, đem công ty mục tiêu cho rằng mục tiêu của chính mình, đem chuyện của công ty nghiệp cho rằng sự nghiệp của mình để làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi thành quá khứ, người khác dù nói thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng mình trở thành một thành viên trong đó sau đó, cái loại này mãnh liệt cảm giác tự hào áp đều không đè ép được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường hội bên kia đã liên lạc xong, Tư Lan tạp vi là cho chúng ta con đường, nhưng rất rõ ràng, bọn họ cũng không có hảo tâm gì. Trên thương trường, cho tới bây giờ sẽ không có bằng hữu gì, có chỉ là quyền lợi tương quan, hướng cao loại này ở trên thương trường, mạc ba cổn đà nhiều năm lão dô điều, so với ai khác đều biết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là Tư Lan tạp không lâu, nhưng vẫn là cùng Lâm Thị, như nước với lửa. Giang tiên sinh, đối với Tư Lan tạp chúng ta không thể không phòng a, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.